Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai tay xăm trổ rõ nhiều, tai trái cũng đeo gần kín khuyên nữa. Ảo ôi, sao số nó đen vậy nè. Mới thành phần như này, tốt hết không nên dính vào. Tôi liền quay phắt lại, toàn bỏ đi. Thì bàn tay hắn đã giữ chặt lấy cánh tay tôi, giọng gầm gừ. Nhóc con, định đi đâu? What are you doing? Những lúc cấp bách cứ pha ngoại ngữ cho chúng nó sợ. Cách này, tôi áp dụng từ ngày nhỏ rồi, lần nào cũng hiệu quả. Nhưng tên kia nhìn thế mà chẳng tầm thường, cũng chơi tiếng Anh vặn vẹo lại tôi. Đang có chịu trong người, tôi chẳng nể nang đôi co với hắn. Cuối cùng vẫn là tôi không lại sức hắn, bị lôi đi. Bản tiểu thư sắp bị bắt cóc, tất cả là tại cái tên ngốc mạc nguyên kia. Tôi ghét ông. Đúng lúc này, một động tác từ đâu đó hết sức đột ngột xuất hiện, khiến tên du côn kia ngã nhoài ngay trước mặt tôi. Vẫn còn đang sửng sốt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì một giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên. Tại mày mà ông đây phải lộ diện rồi. Cút. Còn mẹ mày là thằng nào? Là người mày không để động vô, chó ạ. Lát sau, tên kia ăn vài quả đấm, biết mình đánh không lại người ta, liền cay cú bỏ đi. Tôi nãy giờ vẫn không nhúc nhích gì, chính xác là cử động không nổi, cứ giơ mắt nhìn ân nhân mãi. Mình không sao chứ? Ai thế? Đúng rồi, ít ra tôi cũng phải hỏi người ta là ai, nhân tiện nghe được câu trả lời, rồi nhất định sẽ nói là... Tôi có một người bạn giống cậu, hay thật đấy. Mình, tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Sao ân nhân giúp đỡ tôi lại đi xin lỗi tôi vậy nè? Kỳ lạ nữa, những kẻ kỳ lạ thế này cũng không nên dây dưa. Tôi lịch sự cảm ơn người ta một câu rồi nhanh chóng bỏ đi. Cái quái gì đang xảy ra chứ? Tôi gặp một người mặt y chang tên Mắc mà cá tính một chút cũng không giống. Ban ngày mà có ma sao? Mình à, tôi không phải cố ý giấu Mình, chỉ là thấy Mình bắt nạt tôi thích thú như thế. Tôi lập tức quay phắt lại lườm. Tôi bắt nạt ông? Còn không phải. Giờ ông bị lộ rồi, muốn bắt nạt tôi đền bù chứ gì. Cút đi, đừng có lại gần tôi, đáng ghét. Tôi rất khó chịu. Dĩ nhiên, bạn thử nghĩ, bị bạn thân lừa dối lâu như vậy, giả ngốc để biến mình thành con ngốc, tôi sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Tôi bỏ đi. Thế mà hắn không thèm đuổi theo, mà ai cần chứ, xích. Tôi nói việc tên Mắc xấu xa đó giả bộ ngây ngốc với ba ma, phản ứng rất quyết liệt. Vậy mà cả hai nhìn tôi tỉnh bơ, kiểu như ấy là hiển nhiên á. Tức là ai cũng biết trừ tôi ra, tức là tôi dễ bị lừa, tức là tôi rất ngốc. Con gái à, đã nói là đừng có học mama con, dối lòng là không tốt. Còn nhớ papa nói với con điều gì không? Papa, quên cái gen tốt của papa đi. Đành đã thế này, thằng Mắc nó nhẫn nhịn được cả 10 năm, mama cũng để nó luôn rồi. Đến mama cũng bênh vực hắn nữa, chẳng phải nói rằng tình cảm quan trọng nhất là thành thực với nhau sao? Tôi không phục. Nhưng kết quả tôi vẫn bị Mắc xấu xa đó làm cho siêu lòng. Dù thế nào, hắn vẫn là Mắc và Mắc vẫn thích Min. Chỉ là giờ Min nhận ra rằng bản thân đã thích Mắc nhiều hơn trước. Bởi tôi sợ, so với một Mắc khở khạo ngốc nghếch, thì một Mắc côn ngầu mạnh mẽ sẽ hấp dẫn được nhiều vệ tinh hơn. Lúc đó quá nhiều lựa chọn, Min này sẽ bị mất đi vị thế. Huống chi lên cấp 3, hắn phát triển nhanh đột biến, cao lớn, chững chạc, cho người ta cái cảm giác muốn được bảo vệ. Tôi dần dần không còn bắt nạt hắn nữa, cứ ngày một bị thu phục. Đáng ghét, tôi rất sợ thứ vốn là của mình một ngày nào đó tự nhiên không còn là của mình nữa. Tôi tuyệt đối không cho ngày đó xảy ra. Vậy là tôi cấm hắn không được thể hiện bản chất thật của mình trước mặt người khác. Hắn nói cũng chỉ muốn tôi biết được điều đó thôi. Tôi đỏ mặt. Thế rồi hắn cướp mất nụ hôn đầu của tôi, lại nói rằng nụ hôn đầu của hắn cho tôi rồi nên không cần phải sợ. Mặt tôi càng đỏ hơn. Sao tôi thấy thích hắn quá chừng, là tôi thực sự thích hắn rồi. Tình yêu của hai chúng tôi căn bản là vô cùng dễ dàng, thanh mai trúc mã, rồi thích nhau, yêu nhau, rồi cùng trải qua mọi thứ, biết bao nhiêu kỷ niệm. Ba mà tôi luôn mãn nguyện về điều đó, tôi cũng vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Nhưng rồi cuộc đời thật chẳng như mơ, đau khổ chúng tôi chưa từng trải qua cuối cùng cũng phải đối mặt. Trời trêu thay, đó là nỗi đau phải chia lìa xa cách, lại là mãi mãi cũng chẳng thể gặp lại. Số phận không cho chúng tôi thực sự là của nhau. Trước khi cưới tôi phát hiện ra Mắc bị bệnh, anh lại giấu tôi. Nhưng lần này tôi không nổi giận được, tôi chỉ muốn khóc thôi. Anh xin lỗi. Tôi ghét câu xin lỗi của anh. Trước anh xin lỗi tôi có thể tha thứ cho anh, giờ anh xin lỗi tôi có thể giữ được anh ở bên mình. Đột nhiên tôi mở lời hỏi như cảnh ngốc không thể chấp nhận sự thật. Nếu sang Mỹ chưa có khỏi được không? Anh lại thử nói xin lỗi nữa coi. Tôi điên tiết quát lên, cuối cùng vẫn là không giữ được bản thân bình tĩnh. Anh học chết lắm vào, từ nhỏ tới giờ thích học hơn cả thích em nữa. Đáng lắm mà, đi chết luôn đi. Đừng có xuất hiện trước mặt em thêm nữa. Em ghét anh, rất ghét anh. Rồi tôi càng khóc lớn hơn, tuyệt vọng ngã khuỵu xuống sàn. Tim tôi đau nhói. Sau này gen tốt cho các con tôi phải làm sao? Anh ôm lấy tôi vào lòng, dịu dàng khe khẽ. Từ trước tới nay, anh chưa từng thích điều gì hơn thích em cả. Nhưng chắc tình cảm chưa đủ, giờ anh phải trả giá rồi này. Tôi ôm chặt lấy hai tay anh, không ngừng lắc đầu, nức nở chẳng nên lời. Không, không phải thế, em xin lỗi. Em không muốn mất anh, đừng bỏ em mà. Ngô Diệu Linh tôi trước nay muốn thứ gì sẽ có thứ đó. Thứ gì là của tôi thì không bao giờ kẻ khác được sở hữu. Nhưng bây giờ tôi phải bất lực để tuột mất người quan trọng nhất của cuộc đời mình, khóc lóc van xin anh đừng đi, liệu có thể giữ anh ở lại? Nếu câu trả lời là có, tôi sẵn sàng từ bỏ bất chấp tất cả. Ngày anh rời xa tôi đã không còn nước mắt để chảy nữa, lặng lẽ nhìn di ảnh anh trong vô thức. Người con trai tên Mạc Nguyên ấy là tình yêu lớn nhất mãi mãi tồn tại trong trái tim tôi. Mắc à, mình của anh sẽ không bao giờ quên anh đâu. Con của chúng ta cũng thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.